Tổng tài thật ngọt ngào, chương 57, góc truyện audio.com. Tập trước, Miu Miu như bị mê mẩn bởi vẻ đẹp của anh chàng đó. Chỉ vì một cái khăn tay hay một tấm cắc mà Miu Miu đã phải lòng anh chàng đó rồi sao, mà nè đừng nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện cậu đi. Dạo này sao rồi còn bị Chí Vương bắt nạt không, nói tớ xử anh ta, ha ha ha cậu đùa vừa thôi, cậu mà đòi xử anh ấy, giỡn cậu thôi. Ây mà cậu vừa nói cái gì cơ anh ấy, sao đổi cách gọi rồi, này này khai mau cậu và anh ta làm sao rồi, mưm, thì bọn tớ vẫn bình thường mà. Yên Yên cười một cách ngượng ngùng, bình thường mà sao phải đỏ mặt hả, thật ra thì có thân thiết hơn một chút, anh ấy không còn bắt nạt mình nữa. Thân thiết hơn một chút, không bắt nạt nữa, phải có chuyện gì thì anh ta mới thay đổi vậy chứ, lần trước bọn tớ có đi vòng quay mặt trời. Lúc ở trên vòng quay anh ấy đã, hôn tớ, hôn cậu, cậu dễ dãi vậy sao, không có nhưng lúc đó thật sự tớ chả làm gì được. Tớ thật sự ngỡ ngàng rồi không hiểu sao cũng dần bị nó lôi cuốn, cậu đúng là bị anh ta làm u muội. Cậu thì không biết cảm giác ấy đâu vì cậu làm gì có người yêu, này cậu dám trêu tớ. Hai người lâu ngày không gặp nhau là đã có bao nhiêu chuyện để nói, ăn uống xong xuôi hai người lại cùng nhau đi mua ít đồ. Mãi đến tận 10 giờ Chí Vương ở nhà lo lắng không biết tại sao Yên Yên lại về muộn như vậy nên Chí Vương gọi điện, alo. Alo Yên Yên nghe thấy anh nói không, Chí Vương đợi em một chút, cô nói lớn vào điện thoại, em đang ở đâu mà ồn vậy, phù anh gọi em có chuyện gì vậy? Anh sợ em xảy ra chuyện gì mà giờ này chưa thấy em về, à tại Miu Miu bảo muốn đi chơi nên bọn em đang ở trong một quán bar nhỏ, bar. Sao bọn em lại vào đấy, tại Miu Miu muốn vào nên em vào theo, em biết trong đấy toàn thể loại người gì không mà vào đấy. Không được em về ngay cho anh, nhưng mà không nhưng nhị gì hết, em gửi địa chỉ cho anh đi đón em, vâng, Yên Yên gửi địa chỉ cho Chí Vương. Chỉ một lúc sau anh đã có mặt ở nơi đấy, khi Chí Vương tới đã thấy Yên Yên đang dìu Miu Miu đứng chờ ở ngoài, chạy lại đỡ. Cô ấy sao lại say vậy, em không biết, cô ấy bảo hôm nay cô ấy vui nên uống thế là thành như vậy, được rồi lên xe đi. Yên Yên cùng Chí Vương đưa Miu Miu về nhà rồi hai người mới đi về, này vừa nãy em có uống không thế, có một chút, đợi anh. Nói xong câu đấy Chí Vương liền chạy ra ngoài, còn Yên Yên ở trong phòng cô mệt mỏi ngả người xuống giường. Một lúc sau Chí Vương quay lại phòng Yên Yên và mang theo một ly trà, Yên Yên ngồi dậy uống ly trà gừng để giải rượu. Anh nhẹ nhàng thổi cho ly trà nguội bớt rồi đưa Yên Yên uống, Yên Yên nhận lấy ly trà từ Chí Vương, trà gừng giải rượu được sao? Mỗi lần anh say thì Tiểu Lý sẽ pha cho anh một ly trà gừng để giải rượu, đây là lần đầu tiên có người quan tâm chăm sóc cô mà không phải là bố mẹ. Ly trà gừng ấy hôm nay thật ấm áp, được rồi đưa ly cho anh, nghỉ ngơi đi ha, Yên Yên gật đầu ngoan ngoãn. Trước khi đi Chí Vương còn nhìn Yên Yên cười một cách trìu mến. Khi Chí Vương chuẩn bị đứng dậy và bước ra khỏi phòng thì Yên Yên nắm lấy tay Chí Vương, anh quay đầu lại nhìn. Chí Vương anh làm bạn trai của em được không, cách chương.